chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, tố cáo. Nữ đế mò cá vung cẩu lương a, kim ti trúc quyển cực kỳ chân quý, nếu là chứa đựng thỏa đáng, không bị quá mức nghiêm trọng phá hư, liền xem như bảo tồn vài vạn năm, mấy trăm ngàn năm đều cũng không phải là không có khả năng. Nhưng tới đối đầu, tại kim ti trúc quyển trên viết xuống văn tự cần đại lượng linh lực làm chèo chống. Nhất là vì thanh nguyệt nữ đế viết đại hôn thiệp mời. Càng cần hơn 10 phần nghiêm túc, mệt mỏi quá, chấm ngoặc kép, liên tiếp viết xong hơn 10 cái kim ti trúc quyển thiệp mời. Phồn hoa thành nữ liền cảm thấy một chút mệt mỏi. Nhưng là, nghĩ không ra thanh nguyệt thế mà thật quyết định cử hành đám cưới a, bút trong tay lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt của nàng cũng không khỏi đến đình trệ một lát. Làm trăm năm tốt bạn thân. Tuy nhiên ngày bình thường thanh nguyệt biểu hiện được 10 phần cao lạnh. Thậm chí còn thỉnh thoảng khi dễ người. Phồn hoa thánh nữ lại hết sức rõ ràng. Vị này bị thiên hạ chỗ kính úy thanh nguyệt nữ đế che giấu tại lãnh ngạo về sau chân thực tính cách. Tuy nhiên hai người kia cả ngày vung cẩu lương ngọt ngào khiến người vô cùng cực kỳ hâm mộ. Nhưng nữ đế thế mà thật tìm được thuộc tại hạnh phúc của mình. Còn có thể kiên quyết như thế quyết định. Thậm chí không chút do dự nói ra. Cho dù là ngọt có chút phát hầu. Trong nội tâm nàng cũng không khỏi đến cảm giác được một dòng nước ấm trào lên. Xuất phát từ nội tâm vì Sở Thanh Nguyệt cảm thấy vui sướng. Đã từng lấy vì xa xa khó vời. Không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có ngày thật khả năng tận mắt nhìn đến. Làm nữ đế bên người duy nhất tốt bạn thân. Hôm nay liền xem như lại mệt mỏi. Chính mình cũng nhất định muốn hoàn thành. Phồn hoa thành nữ khóe miệng hiện ra một vệt ấm áp ý cười. Bỗng nhiên ở giữa. Thì liền nắm bút tay dường như cũng tiêu trừ tất cả dã rời. Bốc cháy lên chưa bao giờ có đấu trí. Thanh Nguyệt yên tâm. Chỉ là thiệp mời. Liền để bản thành nữ đến chúc ngươi một chút sức lực. Ngòi bút hiện ra sáng chói ánh sáng màu vàng, nương theo lấy nó phía trên linh khí lưu chuyển. Phồn hoa thánh nữ viết tốc độ rõ ràng tăng tốc, từng chương kim ti trúc quyển thiệp mời dưới tay nàng phi tốc hoàn thành. Đường đường phồn hoa thánh nữ đúng là ở chỗ này chịu mệt nhọc nỗ lực làm việc. Thế mà nhanh như vậy, đáng giận, vì nếm thử nhân tộc tiệc cưới, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, ta muốn ngồi tiểu hài tử cái kia một bàn. Nhìn đến phồn hoa thánh nữ như thế nỗ lực bộ dáng, Ngao Lam cũng rõ ràng bị giật nảy mình. Cái đuôi nhỏ ý chí chiến đấu sục sôi nhếch lên. Đấu trí tràn đầy tăng tốc dưới ngòi bút tốc độ. Long tộc phản tổ huyết mạch gia trì phía dưới viết ra chữ viết. Rõ ràng để kim ti trúc quyển trên càng thêm chảy xuôi theo mấy phần khác linh khí. Trong lúc nhất thời, phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam đúng là như là tiến vào cạnh tranh hình thức. Tốc độ không ngừng tăng nhanh, viết xong một chương kim ti trúc quyển về sau còn thỉnh thoảng nhìn về phía đối phương liếc một chút. Tựa hồ cũng muốn siêu việt lẫn nhau. Đáng giận, không hổ là thánh nữ, nghĩ không ra tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Hừ hừ, người đầu này tiểu long cũng không tệ lắm nha. Tại kim ti trúc quyển trên viết chữ có thể còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đuổi theo tốc độ của ta. Đó là đương nhiên. Mà lại, ta còn có lợi hại hơn đâu. Nhìn bản Long Vương tuyệt kỹ. Tam bút kỳ dụng. Thanh âm rơi xuống. Ngao Lam chẳng những hai cánh tay đều cầm một cây bút. Đuôi rồng trên cái kia mềm mại tơ lụa trình độ không chút nào kém hơn bút lông long mau đúng là. Cũng nhúng lên trí thức. Không phải đâu. Đuôi rồng thế mà cũng có thể làm bút dùng. Mà lại so viết tay còn tốt. Đây quả thực là bật hack a. Ngươi vì cái gì liều mạng như vậy? Tiểu hài tử bàn kia thật sự có ăn ngon như vậy sao? Phồn hoa thành nữ cũng hoàn toàn không có nghĩ đến Ngao Lam cử động. Cũng không dám nữa có bất kỳ lười biếng. Vội vàng bối rối không thôi tăng thêm tốc độ. Xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời. Cả tòa thiên vân điện bên trong yên tĩnh một mảnh. Chỉ quanh quẩn nhàn nhạt viết chữ âm thanh. Thì liền viết xong kim ti trúc quyển đều giống như núi nhỏ liên tiếp la tại bên cạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao nhiêu canh giờ, mắt thấy thái dương đều đã xuống núi. Chòm sao phủ kín bầu trời. Ngao Lam cái này mới rốt cục hoàn toàn mất hết khí lực. Thở dài một tiếng, giãn ra vài cái eo nhỏ. Hô, mệt mỏi quá nha, ta đều viết trọn vẹn chừng 300 tấm thiệp mời. Nói, nàng đau lòng sờ lên đánh bóng đều có chút phát hồng đuôi rồng. Ngô, ta cũng vậy, theo ngươi cái này liên tiếp đuôi rồng đều cùng một chỗ dùng tới chơi vô lại tiểu long cùng một chỗ. Do ta viết tay đều nhanh muốn mất đi chi giác. Chấm ngoặc kép, tầm thường lao động chân tay đối với tu sĩ tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng viết trọn vẹn cả ngày kim ti trúc quyền, Ngao Lam cùng Phồn Hoa Thành Nữ đều hiển nhiên mệt không nhẹ. Nhưng may ra, dựa theo tiến độ này, đợi đến hừng đông thời điểm liền không sai biệt lắm có thể viết xong. Mà lại, còn có nữ đế ở bên cạnh bồi tiếp đây. Chờ một chút, nữ đế đâu? Lúc này, một người một rồng mới bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Vừa mới bắt đầu viết đại hôn thiệp mời thời điểm, nữ đế còn ở bên cạnh cùng một chỗ viết, làm cho các nàng còn tưởng rằng có nữ đế cùng một chỗ đi cùng phấn chiến. Nhưng hiển nhiên, Sở Thanh Nguyệt bên kia viết xong thiệp mời số lượng so một người một rồng đều muốn ít một chút. Không đúng rồi, nữ đế đối với kiếm đạo nắm giữ viễn siêu chúng ta. Theo lý mà nói, viết kim ti trúc quyền tốc độ cần phải rất nhanh mới đúng. Làm sao cũng không nên chậm như vậy mới đúng a. Phồn Hoa Thành Nữ có vẻ hơi nghi hoặc, rốt cuộc từng ấy năm tới nay như vậy. Nàng hết sức rõ ràng Sở Thanh Nguyệt không thể nào là loại kia lười biếng người. Lần này tốc độ chậm như vậy, đến tột cùng là, đúng lúc này, liếc về phía Thiên Vân Điện xa xa nơi hẻo lánh, Phồn Hoa Thành Nữ cùng Ngao Lam lúc này mới chú ý tới. Nữ đế sớm đã chẳng biết lúc nào ngồi ở không biết từ chỗ nào dọn tới dao động trên mặt ghế. Mà tại bên cạnh của nàng, Nhiếp Thần đến gần, vì nàng nhẹ nhàng phủ thêm một bộ y phục. Nấu đã trễ như vậy, tay đều mệt không? Gió đêm hơi lạnh, Nhiếp Thần đem Sở Thanh Nguyệt tay kéo đến miệng trước, thở phào một miệng nóng hổi khí. Ấm áp gió nóng ôn nhu cuốn qua tay phải, ngược lại là cực kỳ dễ chịu. Sở Thanh Nguyệt lại không chịu được có chút u oán nói khẽ. Kỳ thật cũng không nhiều mệt mỏi. Người một hồi lo lắng bản đế mát đến, mang theo ta đi đổi kiện dây điểm y phục. Một hồi lại lấy ra nấm tuyết chè hạt sen, nói là bổ dưỡng thân thể. Thời gian dài như vậy, bản đế hết thảy đều không có viết bao nhiêu thiệp mời. Giống như đúng là như thế a. Chấm ngoặc kép, về suy nghĩ một chút, Nhiếp Thần cũng nhất thời không nhịn được cười một tiếng. Không thể làm gì khác hơn nói, ta đây không phải lo lắng lão bà thân thể của ngươi à? Vạn nhất mệt muốn chết rồi, đợi đến đại hôn lúc đó đều không đẹp làm sao bây giờ? Bản đế không đẹp, ngươi liền không cưới ta sao? Đương nhiên sẽ không, cho dù là lão bà ngươi giống tiến nhập minh giới một dạng nhỏ đi, ta cũng chiếu cưới không lầm. Ta chỉ là hy vọng đại hôn phía trên nữ đế có thể trở thành thế gian này đẹp nhất tồn tại. Ngô Tương Đương, làm sao cũng không nghĩ tới Nhiếp Thần lời nói vậy mà không có kẽ hở. Ánh trăng phía dưới, Sở Thanh Nguyệt nhất thời không biết nói. Đành phải hốt hoảng nửa quay đầu, kéo qua khoác trên vai y phục, nỗ lực che lấp tiếu nhan. Chỉ là, Nhiếp Thần trên quần áo truyền lại tới khí tức quen thuộc lại càng thêm khiến gò má nàng hơi hơi phiếm hồng, tại dưới ánh trăng hiển lộ ra khác thanh lãnh tuyệt mỹ. Trách không được nữ đế công tác hiệu suất thấp như vậy. Nguyên lai là cõng lấy chúng ta lại vụng trộm tú cả ngày ân ái a. Cuối cùng là minh bạch nữ đế hôm nay công tác hiệu suất vì sao như thế thấp. Phồn Hoa Thành Nữ cùng Ngao Lam, bỗng nhiên cảm giác cả ngày chưa ăn cơm cái bụng đều bị chất đầy. Tố cáo, nữ đế không làm việc cho tốt. Mò cá vung cẩu lương a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.